Và trong chuyên mục truyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới các bạn phần 17 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Bà tiếng vọng vào những buổi tối cuối tuần không có show nhạc rock, trông giống như một quán cà phê vườn. Khuôn viên rộng của nhà văn hóa được tận dụng để đặt những bộ bàn ghế bằng sắt uốn. Những chậu cây chắc bá được kê rất khéo như những bức bình phong xanh, quây từng bàn lại. Ánh đèn trang trí nhỏ xíu, chỉ đủ cho những đôi tình nhân không hôn nhầm vào mũi nhau. Ngồi xuống một chiếc bàn ở góc tối nhất, Vân gọi một chai rượu nếp cầm to, rượu rót vào cốc thủy tinh, chuyên dùng để uống sinh tố. Nàng nốc tì tì ngay trước ánh mắt kinh hoàng của cô nàng phục vụ mặt non trệt. Hồi ở trường mỹ thuật, nàng đã cho một gã khóa trên đo ván ngay trong tiệc nhậu ra mắt, cũng bằng thứ rượu nếp cầm này. Thứ rượu ngô của người Hơ Mông Đen ở Sapa còn chẳng làm gì nổi được nàng nữa là. Không có ban nhạc rock, loa thùng phát ra là những bài hát lời lẽ ngô nghê kiểu như mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu anh thì anh cũng thế thôi. Vân nghe những lời lải nhải của đám ca sĩ thị trường, nàng cười một mình, bỗng muốn gào lên hát theo. Giai điệu kiểu này quả là dễ thuộc. Rót tiếp lưng cốc rượu nữa, nàng thôi uống ừng ực mà nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Vừa uống vừa lơ đãng ngó ra các bàn xung quanh. Bóng tối đang đồng lõa với những trò rúc rích của mấy cô cậu sinh viên vốn thiếu chỗ kín đáo để mò nhau. Thỉnh thoảng lại có những tiếng hổn hển quá đà, rồi một đôi nào đó khẽ khàng đứng dậy nắm tay đi ra cổng. Nhà văn hóa nằm trong một đường nhánh ở ngoại ô, bên cạnh là rất nhiều nhà nghỉ, kể cũng thuận tiện. Ánh đèn xe bỗng lìa tới chỗ nàng ngồi. Có lẽ một gã vô ý nào đó đã không nhìn thấy tấm biển yêu cầu khách hàng tắt máy trước khi bước vào cổng. Nàng không nhìn ra nữa, chăm chú vào cốc rượu. Có tiếng chân đến gần, rồi dừng lại, rồi một giọng hết sức thân thiết vang lên. À, chào người đẹp, hôm nay không chê ở đây có mùi chuột chết à? Nàng ngừng lên, Vinh đang đi với hai tay guitar còn lại trong bàn biển gọi. Cả ba đều đang nhìn nàng và buông những lời cợt nhả. Cô nàng phục vụ chắc là sinh viên đi làm thêm, chạy đến lễ phép cúi chào. Vinh nghiêm mặt nhìn cô ta, ra vẻ rất bề trên. Đầu óc mất mũi để đâu? Sao để bạn anh ngồi chỗ tôi thế? Dạ. Mau vào lấy thêm thịt bò khô cho chị uống rượu. Vinh khoa tay nạt nộ rồi quay sang Vân cười. Nhân với trả viên, bố láo quá. Người đẹp xá tội nhé. Vân nhếch mép cười khẩy. Chỗ này được đấy. Vinh xoa tay nhìn quanh vẻ tự mãn. Đúng là người đẹp khen có khác, nghe đến đâu mát đến đấy. Nói thật là mình anh thì anh không làm được gì cả. Hơ, ngữ như anh thì chỉ cần lo biết điêu, biết khắc, biết đục, biết đẽo, cho khéo là đủ chứ cần gì. Kể ra thù lao làm chồng của anh cũng hậu hĩnh nhỉ. Vinh cười hành hạch, điệu bộ của hắn vẫn nhơn nhơn, y như cặp mắt chẳng thiện cảm gì. Vân xách chai rượu đang uống dở ra chỗ để xe. Trước khi phóng đi, nàng ngoái lại giơ tay kiểu đến chào gã chuột chết. Nàng thấy khâm phục hắn vì mức độ trơ cháo. Con đường dẫn vào nhà văn hóa mấp mô sóc nảy. Tình yêu mini nhảy tưng tưng như làm xiếc mà Vân vẫn không giảm ga. Hai cốc rượu nếp cẩm dường như đang phát huy tác dụng. Nàng thấy hưng phấn. Đến đoạn ngoặt, nàng giật nảy người vì một chiếc xe xuất hiện bất ngờ. Chào tay lái tránh, giảm ga bóp côn đến cứng cả khớp tay. Nàng quay lại quát tướng lên. Đi thế à? Đường tối và nàng rất muốn gây sự với một ai đó. Nếu là một gã du côn, nàng có thể đánh nhau thì càng tốt. Nhưng người nàng vừa quát không phản ứng như nàng mong muốn. Chỉ từ tốn vòng xe đối diện với nàng, đèn xe chói mắt nhưng nàng vẫn nhận ra gương mặt đó. Cục cưng ác ma đâu hết rồi nhóc? Thanh không trả lời, nhìn nàng như muốn đọc thấu những ý nghĩa trong cái đầu vô tổ chức đang ngật ngưỡng. Sao thế? Ăn phải cái gì cấm khẩu rồi à? Không. Phải không ạ chứ? Vân vỗ vỗ vào đầu Xe Thanh. Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy. Đi uống rượu không? Vân uống nhiều rồi. Nàng cười sằng sặc giơ chai nếp cầm lên. Nhiều đâu mà nhiều, vẫn còn nửa chai đây này. Nào, sao, có đi hay không, nói nhanh lên. Vân gửi xe đi, tôi đèo. Xe gãy thế mà đòi đèo. Vân phóng vụt đi. Thanh vội vã rổ ga đuổi theo. Chàng đi song song ngay bên cạnh, cố gắng ghìm để nàng thấy vướng và giảm tốc độ. Sao đây? Nàng phanh khét lại hất mặt. Định gạ nhau đùa? Xe này 50 thôi nhưng đua được đấy. Đếm đến 3 nhé. 1, 2. Thành giữ chặt lấy cánh tay Vân để nàng không vọt lên được. Chàng thấy nàng rùng mình. Tối nay nàng mặc một chiếc áo 2 dây đen có viền hồng và một chiếc quần ngố hồng, trông không quá phô bày mà vẫn là lơi. Bàn tay ấm của chàng phủ lên làn da mịn trên cổ tay nàng một sức kiềm giữ, dù lòng lẻo nhưng nàng không sao giật ra được. Thanh chỉ về phía chân cầu thang của một khu tập thể, nơi treo biển giữ xe qua đêm. Vân gửi xe vào kia đi, rồi tôi đưa Vân về. Vừa nói chàng vừa xuống xe tắt máy và đỡ Vân xuống. Vân đẩy chàng ra, dương mắt nhìn cái vẻ giống như sự nhẫn nhục của chàng, cười phá lên làm một số người đi đường ngoái lại nhìn. Trông chàng và nàng giống như một đôi tình nhân đang dùng rằng giận dỗi làm lành. Phải, giống ghê gớm lắm. Không về đâu, đi uống rượu tiếp. Được rồi. Chàng đỡ nàng tựa vào chiếc xe bét vỡ yếm của mình, rồi dắt xe nàng vào gửi. Phía chân trời, ánh chớp lóe lên báo hiệu một cơn giông rất gần. Vân mở cửa và nhòi ngay xuống salon. Có tiếng mưa rơi lục đục, giống như luồng gió nóng và mát vẫn xen kẽ nhau luồn qua cửa sổ. Hơi nước ngai ngái bên ngoài mới chỉ lơ lửng phía trên căn phòng, còn dưới sàn, trên lớp vải bọc đệm ghế, mùi thuốc lá khét lẹt vẫn sực lên như một nỗi ám ảnh. Nàng vặn nắp dốc ngược chai, dòng rượu màu tím sẫm bò chậm chậm dọc thành chai nhưng không đủ để tụ thành một giọt. Nàng ngửa cổ, hé miệng chờ. Rồi giọt rượu nhỏ ngoan cố cũng đậu xuống môi nàng. Nàng liếm và cố cảm nhận mùi vị nhưng không được. Nàng quăng chiếc chai dẫm xuống đất, ngẩng lên nhìn Thanh. Chàng đang đứng tựa vào cửa nhìn nàng đăm đăm. Đóng cửa lại nhóc. Thanh với tay ra sau đóng cửa, mắt chàng vẫn không rời nàng, nhưng chàng bất động. Nàng móc móc ngón tay huýt sáo. Lại đây. Đừng có đứng như thế, hiên ngang không có ích lợi gì đâu. Bỏ giày ra và lại đây nào. Thanh im lặng.